Kiều Thê Như Vân, chương 518, mọi người cùng chú ý, gocchuyenaudio.com, đi thuyền trên biển, tối kỵ nhất đúng là gặp phải sóng gió, đến lúc đó, cho dù là một đội tàu bị tiêu diệt cũng không phải sự tình gì hiếm lạ. Chỉ là, ngờ vực vô căn cứ này, không có lửa thì sao có khói, phải biết rằng, đội tàu khổng lồ kia thủy thủ có kinh nghiệm vô số kể, đi thuyền vốn là nhìn bầu trời để ăn cơm, một khi hiện tượng thiên văn thay đổi, sẽ thoáng cấm kỵ một tí tìm bến cảng gần đó, tránh gió tránh mưa. Tuy nói dùng mắt thường quan trắc thời tiết cũng không nhất định có thể chuẩn xác nhưng thực sự quá đen đủi, vừa ra biển liền rơi xuống cái kết cục này. Còn nữa nói, mấy ngày nay cảng Tuyền Châu đều là gió êm sóng lặng, đội tàu vừa mới ra biển không quá nửa tháng, làm sao có thể một điểm động tĩnh đều không có. Rốt cuộc là tin tức gì, khoái thuyền kia khẩn cấp như thế, thần sắc giáo úy ngưng trọng đến lúc lên bờ. Ai cũng không biết, tuy cũng đang nghe ngóng, nhưng ai có thể nghe rõ ràng đây, chỉ sợ phải đợi mấy canh giờ mới nghe được một chút tin tức. Mấy giáo úy đã giục ngựa đến đổi vận tư, giáo úy cửa ra vào bên này thấy có người muốn ghìm ngựa xông vào, tuy đều nhận ra người đến, xem như đồng chí cùng trường, nhưng lúc này cũng ảo ảo rút đao đi ra quát to. Lớn mật trước cửa Bồng Lai quận vương, cũng dám cưỡi ngựa sao? Giáo úy ngồi ở trên ngựa thở hổn hển, chửi thề vài câu trong miệng nói. Có cấp báo, mau tránh ra. Xuống ngựa trước, vệ binh cửa ra vào nói. Đổi vận tư là nha môn trọng đại, cho dù sự tình quan trọng, cũng phải tuân thủ quy củ, các ngươi đợi tại chỗ này, ta lập tức đi bẩm báo. Dứt lời, liền quay thân đi. Chỉ một lúc sau, liền có người mời mấy giáo úy này đi vào, giáo úy truyền báo vẻ mặt mỏi mệt, trèo trống vào chánh đường, vừa mới nhìn thấy Thẩm Ngạo từ bên trong phòng kia dạo bước tới, liền gấp khó dằn nổi, hô hấp nặng nề, nói. Vương gia, đã xảy ra chuyện. Thẩm Ngạo sợ run cả người, mới vừa rồi còn nghe người ta nói đội tàu bên kia có tin tức không thể tưởng được, đổ ập xuống là một câu như vậy, lần này đội tàu ra biển, đang mang tân chính cả đường biển, một khi xảy ra sai lầm, cả bàn đều thua, hắn hít thở sâu, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì, cứ chậm rãi nói, không nên gấp gáp. Thấy sắc mặt bọn họ ngưng trọng, Thẩm Ngạo đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu đội tàu bị tiêu diệt kế tiếp sẽ như thế nào, Thái Kinh sẽ làm cái động tác gì. Thái tử có thể mượn cơ hội gây chuyện hay không, còn có những triều thần bị hao tổn lợi ích kia, chẳng lẽ lại ngồi yên không để ý đến, thật sự không áp xuống được, chỉ có thể đi liều mạng, dứt khoát trở mặt cùng bọn họ. Đôi mắt Thẩm Ngạo nhìn như nhàn nhã, nhưng sau con ngươi thâm thúy, lại cũng khẩn trương hơn nhiều. Một người giáo úy nói, vương gia, sự tình là như vậy, đội tàu chúng ta đến cảng phía đông tàu quốc bên kia tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, muốn nhân cơ hội bổ sung một chút nước ngọt và đồ ăn, cũng có một chút hải thương muốn đưa hàng hóa của mình chào hàng. Ai ngờ cái quan viên bến cảng tàu quốc kia lại dùng lý do đội thuyền đều cần giao nạp thương thuế, đến khiêu khích gây chuyện, vương gia đã biết đến, bỏ neo và chào hàng hàng hóa bất đồng, đội tàu lớn như vậy, có người chào hàng hàng hóa, cũng có người không chịu phát mại ngay tại chỗ, hy vọng bán được ở chỗ xa hơn, mà người tàu quốc lại muốn tất cả mọi người giao nạp thương thuế, thật sự không có đạo lý. Thẩm Ngạo gật gật, gocchuyenaudio.com. Đầu trong lòng nghĩ, lúc này không giống ngày xưa, lúc trước thương đội tối đa cũng chỉ là kết bạn đồng hành, đến một chỗ chào bán hàng hóa, liền trở về điểm xuất phát, chỉ là đội thuyền này cũng là khổng lồ xưa nay chưa từng có, lại càng không là chỉ tới một chỗ buôn bán. Người tàu quốc xác thực hơi tham một ít, lại bởi vì có nhiều thương nhân bán hàng, muốn nhiều người như vậy cùng nhau nộp thuế thật sự là không có đạo lý. Giáo úy tiếp tục nói. Người tàu quốc như thế, hải thương tự nhiên không chịu, muốn Nam Dương thủy sư đi thương lượng cùng người tàu quốc thấy thủy sư đại tống ra ta mặt, mình cũng cảm thấy đối lý, cho nên liền đưa ra ý kiến, chỉ lấy phí tổn bỏ neo. Thẩm Ngạo cười cười, phí tổn bỏ neo không lãng phí được mấy đồng tiền, cứ cho là được, việc buôn bán là cầu tài, cũng không thể vì vậy mà tranh chấp cùng với người ta. Giáo úy cười khổ nói. Ngay từ đầu, hải thương bên này cũng gật đầu, người về sau tàu quốc lên thuyền thu thuế, không biết lúc nào, đã nổi lên xung đột cùng một người hải thương, người tàu quốc ấn định thuyền hắn là ngàn cân, hải thương kia nói thuyền của hắn chỉ có 800 cân. Vốn mọi người ở phía trong đội tàu rất bất mãn đối với tàu quốc, không biết là ai hô một câu, giết chó tàu. Thẩm Ngạo không sai biệt lắm đã suy đoán ra đáp án, cả người cả vũ khí đều tại đó, giết người thì cứ giết thôi, đám người này không khác gì thổ phỉ cường đạo. Giáo úy tiếp tục nói, về sau tất cả thuyền ào ào hưởng ứng, thủy thủ và tiểu nhị đều rút binh khí ra, giết lên thuyền thuế tàu quốc vậy mà còn không chịu bỏ qua, vô số người xông lên cầu tàu, bến tàu, giết vào cảng. Sắc mặt Thẩm Ngạo đã không nhìn ra biểu lộ, nóng nảy hỏi. Còn có người nào sống không? Giáo úy giang hai tay, nói, một người cũng không có, lúc ấy đang trong đêm, cái cảng Đông Vịnh kia có khoảng mấy vạn người, chúng ta nhiều thủy thủ như vậy, người chèo thuyền giống như nổi điên, xông vào, thủy sư bên này cũng không kịp phản ứng, ngay từ đầu còn tưởng rằng là người tàu quốc mưu đồ làm loạn, vì vậy cũng đã giết đi qua, đợi cho phát hiện chỉ là hiểu lầm, cả bến cảng đã là thây ngang khắp đồng, cướp sạch không còn gì. Thẩm Ngạo hít sâu một hơi, lại thở dài, lặp lại ba lượt như thế, rốt cục cũng có vài phần khí lực cười khổ nói. Nói như vậy, các ngươi giết người, còn cướp đoạt gì? Giáo úy Lý Nha Lý Nhĩ, nói, dù sao người cũng đều chết hết, về sau còn phóng hỏa. Trong lòng Thẩm Ngạo kêu một câu A-di-đà Phật, thật sự là không biết phải làm gì cho đúng. Hắn xác thực quá sơ sót, thì ra tưởng rằng mọi người ôm thành đoàn, có thể khỏi bị hải tặc tập kích quấy rối, có thể chân thành hợp tác, bên ngoài không để bị người bắt nạt. Chỉ là, một đoàn người này thật sự quá lớn, ngoại trừ thủy sư cũng có 6-7 vạn người, nhiều dân liều mạng như vậy tụ tập cùng một chỗ, sẽ phát sinh cái gì đây? Lúc trước có lẽ là suy nghĩ quá đơn thuần rồi, là lỗi của ta. Thẩm Ngạo vô lực lắc đầu, tàu quốc chính là phiên bang Đại Tống, bất kể thế nào nói, bình thường tiến cống xưng thần đối với Đại Tống, có lẽ là rất kịp thờ, hơn nữa gần đây lại Nam Dương tự cho mình là tiểu Tống, rất biết giải quyết. Hiện tại xảy ra một cái sự tình như vậy, người ta sẽ nghĩ như thế nào? Thẩm Ngạo không quan tâm, vấn đề là, người ta sẽ làm những thứ gì? Không từ mà biệt tàu vương Lý cái. Góc chuyện audio.com, gì kia nhất định là muốn dâng tấu biểu lên, hung hăng khóc lóc cáo trạng thoáng một tí, thậm chí còn có khả năng dứt khoát bế quan tòa cảng, sau này không chịu để đội thuyền Đại Tống bỏ neo. Đại Tống đối với phiên bang, luôn luôn là hai cái thái độ, đối với Tây Hạ và Khiết Đan, vừa đau đầu lại sợ hãi, nhưng đối với phiên bang phía Nam, lại luôn luôn là lễ kính có giáo dục, cái gọi là tay không đánh người khuôn mặt tươi cười, đường đường là quốc gia lễ nghi, há có thể dùng oán trả ơn, trên tình lý nói không thông, trên đạo lý cũng nói không thông. Nếu tàu vương kia đến khiếu nại, trong nội cung tất nhiên sẽ đau đầu, triều thần khẳng định cũng sẽ cùng công kích. Thẩm Ngạo cũng không phải sợ có người dám động đến mình, ai không tức thời, hắn không ngại tát một cái, chụp chết mấy cái tên không có mắt. Vấn đề là, nếu người ta chỉ nghị luận hải chính, nén áp lực vào trong đó, rồi kiên quyết từ bỏ tân chính đường biển, vậy cũng là toi công bận rộn một hồi. Thẩm Ngạo che mặt, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, sự tình như thế chính mình lại bị đụng vào, coi như là thời vận không tốt. Hắn lập tức nói, các ngươi đợi tại chỗ này. Giáo úy thấy Thẩm Ngạo rời ghế đi vào trong phòng, không nhịn được nói. Quận vương chạy đi đâu vậy? Thẩm Ngạo nói, để ta suy nghĩ đã. Chật vật đến phòng riêng, chuẩn bị văn phòng tư bảo, chấm mực nước, cầm bút viết. Ô hô tin dữ truyền đến, rất buồn, đọc sách thánh nhân, hưởng giáo hóa thánh học, cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót, đâu chỉ như thế. Ngày hôm đó ghi nhật ký có ý tứ là, loại chuyện thất đức nát bờ mông này, một chút quan hệ đến Thẩm Ngạo đều không có, vấn đề chủ yếu là hắn quá mức thiện lương, rõ ràng còn tin tưởng, cái thế giới này còn có tình yêu, càng tin tưởng tâm người khác thiện lương, ai ngờ nuôi dưỡng ra sự tình bực này, nói một câu thiên đạo một vạn đạo, biến đổi khôn lường, dù sao chuyện này cũng không phải do Thẩm Ngạo gây ra. Chờ hắn viết xong nhật ký, thần sắc khôi phục như thường, vỗ vỗ tay, lại nhớ tới người còn đợi ngoài chính sảnh, liền nói. Sự tình đã xảy ra, còn có thể làm gì, tàu quốc cũng là quốc gia quân tử, chắc hẳn cũng sẽ không truy cứu, các ngươi đi về trước, trở về nói cho đội tàu tiếp tục đi theo kế hoạch. Gọi giáo úy đi truyền báo, lại gọi mấy tiến sĩ tới, nói ngọn nguồn sự tình, mấy tiến sĩ rất hoảng sợ, tốt cũng xấu là người đọc qua sách thánh hiền, trên đạo đức cuối cùng vẫn còn có điểm mấu chốt, chỉ là chuyện trọng yếu nhất lúc này, là giảm ảnh hưởng của sự tình xuống đến mức thấp nhất, một người tiến sĩ nói. Trước mắt, việc cấp bách là lập tức đưa tấu chương lên triều thỉnh tội, để cho nội cung có một sự chuẩn bị. Người khác nói, không thể, không bằng đè nặng trước, đàm luận nói chuyện người ta cho chút ít chỗ tốt, bảo bọn họ không cần phải lộ ra. Chết mất nhiều người như vậy, sao có thể chịu yên lặng, y theo lão phu xem, chuyện này nhất định là không che được. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tranh giành không ngớt. Thẩm Ngạo chỉ nâng cằm lên trầm tư, đột nhiên nói. Người giết thì đã giết, hai nước băng giao, va chạm chạm không thể tránh được, mẹ ơi, bổn vương không sợ con cho cái giám tàu vương kia dám đi tố cáo với hoàng thượng xem bổn vương thu thập hắn như thế nào. Một câu nói kia giống như tuyên truyền giác ngộ nhưng lại dọa đám tiến sĩ đến mức dày vò, va chạm. Góc chuyện audio.com, chạm chết mất nhiều người như vậy, nói ra lại nhẹ nhàng linh hoạt. Còn tưởng là người ta không dám đi tố cáo với hoàng thượng, thực sự coi Bồng Lai Vương là người dễ bắt nạt sao, nơi này là Đại Tống không phải Đại Tàu, người ta dựa vào cái gì để nghe lời ngươi. Vương gia, mọi sự có lẽ là nên cẩn thận chu toàn thì tốt hơn, y theo lão phu xem, tàu vương kia. Thẩm Ngạo khoát khoát tay, nói, các ngươi không cần khích lệ ta sẽ ký biện pháp thu thập bọn hắn. lại nói tiếp, trước mắt việc cấp bách là đưa tin tức ra trước. Một phương diện khác lập tức đi đến Hồng Lư Tự, nói cho Dương Lâm, phiên quốc có hành động gì, lập tức dùng khoái mã hồi báo, không được chậm trễ, về phần những thứ khác kệ con mẹ nó đi. Thẩm Ngạo nói một lời thô tục rất lưu manh, có đôi khi hắn cảm thấy, đã đến loại địa phương Tuyền Châu này, hắn có phải là quá văn nhã rồi hay không, làm người có lẽ là nên buông thả hết mình thì tốt hơn. Tin tức này, căn bản là không ép được, không bao lâu, cả Tuyền Châu bên kia liền truyền ra, người Tuyền Châu nghị luận và sĩ tử nghị luận hoàn toàn khác biệt, những người này nghe xong, chẳng những không cảm thấy kỳ quái, lại cảm thấy quá bình thường, đổi lại là hắn, tại cái bến cảng tàu quốc gì kia, khẳng định sẽ là người thứ nhất xông đi lên, kiếm một phiếu vé. Cái Tuyền Châu này, dân chúng hung hãn, tuy coi trọng lễ tiết nhưng thực sự nặng nhất là lợi nhuận, thiêu đốt giết đánh cướp tính toán là cái gì, giống như mọi người chưa từng sống trên biển, luôn nói chuyện gì nhân nghĩa đạo đức nhưng chạy qua biển, nhìn quen người chạy biển, đều thích chém giết, cuối cùng là dối trá lừa gạt nhau kiếm lời. Càng có một chút gia quyến đi theo đội tàu chạy thuyền, lại càng không thể sửa đổi, mỗi ngày hướng quê nhà lớn tiếng ồn ào, nói. Đại Thuận Nhi nhà của ta đi ra biển, một chuyến này trở về, nói không chừng có thể dẫn theo cả nhà chúng ta vào trong tòa biệt thự kia, tất cả tiền đều là cướp đó. Loại nghị luận này chỗ nào cũng có, chính là Tuyền Châu tài tử tuy cũng sẽ rung đùi đắc ý nói vài câu. Tình làm sao chịu nổi, tình làm sao chịu nổi, sau lưng rồi lại đấm ngực dậm chân mà nói. Nhân sinh cuộc sống lừa gạt nhau như thế, vì sao đệ tử không đi theo thuyền, để tăng trưởng kiến thức. Bởi vậy, có thể thấy được người Tuyền Châu dân này rất hung bạo, cái này gọi là một phương đất nuôi dưỡng một phương người. Tuyền Châu nhiều núi lại ven biển, ở phía trong 10 người, mới có một người là lương dân, 5 người là cường đạo, còn có 4, đại khái cũng là gần với cường đạo, đừng nhìn bình thường những người này rất trung thực, bắt đầu hung hãn, liền cô lấy đao, chuyện gì cũng đều làm ra được. Đợi câu con mẹ nó kia của Thẩm Ngạo truyền vào trong tai mọi người, lại càng đưa tới không ít người tán thưởng, nói. Bồng Lai Quận Vương, là nhân tài thật sự. Những lời này, nếu để Thẩm Ngạo nghe xong, thật sự không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Đổi Vận Tư bên kia thả ra lời nói, chỉ coi như chuyện này không có phát sinh, Tuyền Châu lại khôi phục bình tĩnh ở trong dân gian, cũng không thiếu người ở nhà Châu đầu ghé tai, tiếp theo liền lại có người viết thư, phân phó người nhà, những người nhà kia, lập tức cưỡi ngựa ra khỏi thành, dùng tốc độ cực nhanh, tiến đến hướng Biện Kinh. Càng có một chút nhà giàu thậm chí trực tiếp dùng bồ câu đưa truyền tin, xem chừng chỉ dùng thời gian 3-4 ngày, Biện Kinh bên kia sẽ có. gocchuyenaudio.com, hồi âm truyền ra, các sự tình này, khẳng định đều là cực kỳ che giấu, những người truyền ra tin tức nếu đi ra ngoài, khẳng định lại hòa hợp êm thấm, trong miệng luôn ca tụng ân đức của Bồng Lai Quận Vương. Thương dân Đại Tống giết người cướp bóc thương cảng phiên quốc, loại sự tình này, khi nơi khác nghe tới, cũng không có gì lớn, nhưng đến rơi vào tay sĩ tử, liền hoàn toàn bất đồng. Đọc cả đời sách đều là dạy nhân nghĩa đạo đức, sự tình làm người nghe kinh sợ bực này, thật sự là nghe cũng chưa từng nghe qua. Biện Kinh bên này nhận được tin tức lập tức ầm ầm, lúc trước mọi người suy nghĩ, mọi người không đi đắc tội Thẩm điên cuồng, hắn đi Tuyền Châu, nhắm mắt làm ngơ, khi không có người này, quản hắn làm khỉ gió thế nào cũng được. Nhưng, mọi người không để ý tới Tuyền Châu, người này lại rõ ràng không ngừng tới khiêu chiến điểm mấu chốt của mọi người. 1.700 miệng ăn, nói giết liền giết, mọi người nhịn, dù sao họ Thẩm cũng làm cho người ta gặp phải tội mưu phản, ai cũng không dám nói gì, nhưng hôm nay giết người phiên bang, có lẽ là thiêu đốt giết đánh cướp sạch, so với người khiết đan cướp Đại Tống, lại càng hung hãn hơn. Hiện tại bất mãn, vẫn chỉ là truyền lưu sau lưng, dư luận giới hạn ở chỗ này, mấy nhân vật lãnh tụ của sĩ tử tuy cũng là đấm ngực dậm chân, lại cũng không dám vung cánh tay, hô lên ý tứ rõ ràng, tất cả mọi người đang đợi, nhìn xem họ Thẩm giải thích thế nào, lại đợi tin tức tàu vương bên này. Tuyền Châu truyền tấu chương đến, là ở 5 ngày sau, lập tức đưa tới chú ý khắp nơi, có đại gia đình, cửa ra vào sớm có người ngồi cạnh cửa thành ở phương hướng đi thông Tuyền Châu, vừa thấy khoái mã Tuyền Châu kịch liệt tiến đến thành Biện Kinh, lập tức trở về bẩm báo. Đến rồi, rốt cuộc cũng đã tới, trông mong lâu như vậy, rốt cuộc cũng xuất hiện, dinh thự đại thần bên này, không ít người giống như dính máu gà, chạy đến chỗ sách lệnh sử môn hạ tỉnh nghe ngóng tin tức. Cách chương.